Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 656, Hoa Tam Thiếu Gia thoát đi Tân Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi chính kế hoạch như thế để cho Hoa Tam Thiếu Gia nếm thử một chút đau khổ thời khắc. Hoa Tam Thiếu Gia đang ở một nhà khách sang trọng bên trong cùng bạn gái chơi lấy thân thể con người trò chơi ngay tại hai người đều chơi được phi thường đầu nhập thời điểm. Hoa Tam Thiếu Gia điện thoại vang lên mẹ, người nào mẹ hắn lúc này tới quấy rầy lão tử hứng thú. Hoa Tam Thiếu Gia trong miệng hùng hùng hổ hổ mò qua điện thoại di động, vô cùng thiếu kiên nhẫn mà nghe điện thoại. Nhưng khi hắn nghe trong điện thoại truyền tới thanh âm lúc, nhưng là lập tức cả kinh ngơ ngẩn, thất kinh hỏi. Tháp Bạt tiên sinh, là ngươi, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Sóng điện bên trong truyền tới Tháp Bạt giã buồn rười rượi thanh âm. Lẻ ba thất bại, hiện tại đã tại cảnh sát trong tay. Gì đó, Hoa Tam Thiếu Gia nghe vậy kinh hãi, trong cơ thể vốn là thiêu đốt chính thịnh cảm xúc mạnh mẽ, nhưng giống như phảng như bị ngay đầu tưới chậu nước lạnh bình thường chợt tắt, cả người đều cứng còng ngồi ở trên giường. Thần ấy, làm sao rồi, người ta còn muốn sao? Hắn bạn gái kia nhưng là không chút nào chú ý tới Hoa Tam Thiếu Gia biểu tình kinh ngạc, đưa ra nở nang cánh tay tới muốn ôm hắn. Nhưng mà, Hoa Tam Thiếu Gia lúc này đã sớm cả kinh không có hứng thú. Một cái liền đem nàng đẩy ra. Rồi sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường, một bên mặc quần áo vừa hướng trong điện thoại di động nói. Làm sao bây giờ, lẻ ba bị bắt, nhất định sẽ đem chúng ta cho công khai đi ra. Tháp Bạt tiên sinh, ta trước tiên ở phải làm gì? Tam thiếu gia, lời này của ngươi nhưng là nói quá vẹn toàn rồi. Lẻ ba nhưng là ngươi mời tới, cùng ta Tháp Bạt giã nhưng là không có một chút xíu quan hệ. Sóng điện bên trong. Tháp Bạt giã thanh âm chợt trở nên lạnh lẽo lên, rất là khinh thường nói. Gì đó, Tháp Bạt tiên sinh, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Ngày đó nếu không phải ngươi tới giật dây ta, ta đều không dự định theo Lương Phi nổi lên xung đột. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi như vậy có phải hay không quá không trượng nghĩa? Hoa Tam thiếu gia nghe một chút, chỉ cảm thấy một bồn lửa giận xông ngực mà ra, nhưng hắn biết rõ Tháp Bạt giã chỗ lợi hại, lại không dám quá mức phát tác. Chỉ là ngữ hàm không cam lòng nói. Được rồi, Hoa Tam thiếu gia, bất kể nói thế nào, Lương Phi là chúng ta địch nhân chung, ta giúp ngươi chính là giúp mình. Tháp Bạt giã thanh âm hòa hoãn một hồi, lúc này mới trầm giọng nói với Hoa Tam thiếu gia. Tam thiếu gia, ngươi đoán không sai, bằng Lương Phi cùng Tân Dương cảnh sát thủ đoạn, ta đoán lẻ ba tại trong tay bọn họ gánh không được bao lâu, nếu là hắn đem ngươi khai ra ngươi thì phiền toái. Ngươi bây giờ cần phải mau rời đi Tân Dương, hơi chút dừng một hồi, Tháp Bạt giã tiếp tục nói. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, cảnh sát hẳn đã xuất động. Ngươi nhanh lên chuẩn bị một chút, ta khiến người tới đón ngươi, cả đêm rời đi Tân Dương. Tháp Bạt giã thanh âm dồn dập, lộ ra cấp bách ý tứ. Phảng phất hắn Hoa Tam thiếu gia ở chỗ này lại ở thêm một giây, cảnh sát thì có thể phá cửa mà vào, đưa hắn bắt giống nhau. Được, tốt. Ta bây giờ liền đi, hiện tại liền đi. Hoa Tam thiếu gia vốn chính là cái bao cỏ, bị Tháp Bạt giã này hù dọa một cái, gan đều nhanh phá. Chỉ muốn mau rời khỏi Tân Dương đất thị phi này, nơi nào còn nhớ được rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người còn lăng ở trong đó làm cái gì, còn không mau thu thập một chút, chẳng lẽ chờ cảnh sát tới bắt chúng ta à? Hoa Tam thiếu gia đang vội vàng hoàng mà thu dọn đồ đạc. Nhìn đến bạn gái còn vùi ở trên giường ngần người, lúc này hướng về phía nàng phát ra một tiếng bạo hống. Cô gái kia sợ hết hồn, vừa nhìn Hoa Tam thiếu gia vẻ mặt không giống giả bộ, nơi nào còn dám có một chút lạnh nhạt, vội vàng đáp ứng đứng dậy mặc quần áo. Đông đông đông, chu, y n đưa ở, c, op, y tả y t a v n, take, order, n e hai người đang ở vội vã thu dọn đồ đạc. Nhà khách ngoài cửa liền truyền tới một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Người nào, Hoa Tam thiếu gia hiện tại tựa như cùng chim sợ cành cong, vừa nghe đến tiếng gõ cửa trong lòng chính là một trận phát hoảng, mất hồn vậy sợ hỏi một tiếng. Là Tháp Bạt tiên sinh phái ta tới đưa các ngươi xuất cảnh. Ngoài cửa truyền tới một cái thanh âm lạnh như băng, đến, tớ, Hoa Tam thiếu gia cùng bạn gái liếc nhau một cái, lúc này mới run run rẩy rẩy đi qua mở cửa. Cửa mở ra. Cái má trái trên có nói rõ hiện ra vết sẹo cao gầy vóc dáng, đúng như một cán như Tiêu Thương đứng ở nơi đó. Nhìn đến Hoa Tam thiếu gia, cái kia trên mặt lộ ra một vệt so với khóc càng khó coi hơn quỷ tiếu. Hoa Tam thiếu gia, chuẩn bị xong chưa có? Cùng ta rời đi. Được, chuẩn bị xong. Chẳng biết tại sao, nhìn đến cái này người cao gầy mặt đầy sát khí, Hoa Tam thiếu gia liền cảm giác một trận sợ mất mật. Lúc này, hắn thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Hoa Tam thiếu gia ánh mắt, liều mạng gật đầu được giống như gà con mổ thóc bình thường. Cái này người cao gầy, chính là tại biên cảnh tổ chức ám sát lương sống bàn tay sẹo. Lúc này, hắn chính là chịu rồi Thác Bạt giã mật lệnh, tới đưa Hoa Tam thiếu gia đoạn đường. Được, căn cứ chúng ta phái tại cảnh sát nơi đó thám tử truyền về tuyến báo, lẻ ba đã đem ngươi công khai. Chúng ta cần phải đi nhanh lên, lại trễ mấy phút, cảnh sát thì sẽ đến. Thẻo kia lạnh lùng ánh mắt tại Hoa Tam thiếu gia cùng bạn gái hắn trên người quét nhất chuyển, vừa nói, liền tự mình lấy xoay người đi ra ngoài. Bị hắn vừa nói như thế, Hoa Tam thiếu gia vốn là khẩn trương đến phải chết tâm, càng là thấp thỏm nhanh hơn chỗ sung yếu ngực mà ra, hắn không dám làm tiếp bất kỳ lưu lại, vội vàng kéo bạn gái, thậm chí ngay cả trả phòng thủ tục cũng không kịp làm, liền theo sát Thẻo, rời đi hạ tháp nhà khách, chui vào trong một chiếc xe nhỏ. Đúng như dự đoán, đang lúc bọn hắn xe rời đi nhà khách không tới 10 phút, mấy chiếc xe cảnh sát liền lái tới, Thẩm Hinh tự mình mang theo một đội cảnh sát tới bắt Hoa Tam thiếu gia, tiếc rằng đã sớm người đi phòng không. Mà đang ở cảnh sát nhào hụt rời đi thời gian, ở nơi này nhà khách một cái căn phòng trước cửa sổ, đang đứng hai người, vừa hướng xuống dò xét nhìn, một bên nghị luận. Tạ tiên sinh, xem ra ngươi đoán một chút cũng không sai. Lương Phi tiểu tử kia thật sự là rất lợi hại, một cái quốc tế mạnh nhất cơ cấu sát thủ, nhanh như vậy liền bị hắn cho giải quyết. Nói như vậy, mời sát thủ thật đúng là không phải tốt nhất phương án. Thác Bạt giã thật chặt nhìn chăm chú phía dưới rời đi xe cảnh sát, trong tiếng nói ngậm lấy một loại quái dị ý, cái này là nhất định. Tạ Quân Hào lạnh lẽo cười một tiếng, nếu như mời sát thủ hữu hiệu, ta cũng sẽ không rơi vào dưới mắt bại cục rồi. Thác Bạt giã rất là tán thành, tiếp lấy lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đây bước kế tiếp phải nên làm như thế nào làm? Hay là trước lúc trước câu, tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông đắc lợi? Tạ Quân Hào trong tròng mắt lóe lên một loại kinh người âm sắc, dày đặc trả lời. Nhìn Thác Bạt giã như có không hiểu ý, Tạ Quân Hào vội vàng hướng hắn nháy mắt đạo. Cái này Hoa Tam thiếu gia. Hiện tại mới là có giá trị nhất thời điểm. Chuyện này, Tạ tiên sinh, đây là ý gì? Thác Bạt giã cũng không phải là ngu xuẩn người, nhưng Tạ Quân Hào lần này không đầu ngốc nghếch mà nói, hay là để cho hắn khá là nghi ngờ. Tạ Quân Hào cười một tiếng, như là giải thích vừa tựa như là tự nhủ nói. Nếu như lúc này, Hoa Tam thiếu gia chết, ngươi nói Hoa gia có phải hay không hận chết rồi Lương Phi? Gì đó, Thác Bạt giã nghe vậy kinh hãi. Mất tiếng nói, Tạ tiên sinh, ngươi là nói, phải đem Hoa Tam thiếu gia giết, hắn chẳng qua là một con cờ thôi. Huống chi, vạn nhất bị Hoa gia tra ra tình hình thực tế, chỉ sợ ngươi ta đến lúc đó. Ngươi nói một điểm không tệ, Hoa Tam thiếu gia đúng là con cờ, đã như vậy, tại nên buông tha thời điểm thì nhất định phải có lúc buông tha. Tạ Quân Hào dày đặc ánh mắt chuyển hướng Thác Bạt giã, nói chi tiếng nói một chữ một cái. Không cho phân biệt. Xin nhớ, Lương Phi bây giờ là chúng ta địch nhân số một. Chúng ta cần phải không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem hắn diệt trừ. Mà dưới mắt chính là một lớn nhất cơ hội. Về phần Hoa gia sao? Chỉ cần chúng ta làm kín đáo một điểm, không có khả năng có người sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Chuyện này, Thác Bạt giã nghe vậy, sâu mắt trầm xuống, như là lâm vào một trận suy nghĩ bên trong, chợt liền gật đầu nói. Được, Tạ tiên sinh. Ta rõ ràng người ý tứ, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Thẻo. Cách chương.